Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cảm ơn anh. Vương Tiểu Thanh gật đầu. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh về trước đây, em an ủi cô ấy nhé. Trương Vũ nhận thấy sự mệt mỏi của Vương Tiểu Thanh, liền nhanh chóng rời đi. Hy vọng đồng chí Lưu có thể vượt qua được chuyện này. Sau khi Trương Vũ rời đi, Vương Tiểu Thanh kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi khóa lại cẩn thận. Khi trở về phòng, Lưu Hiểu Yến vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề thay đổi. Hiểu Yến, cô đừng nghĩ quẩn, chuyện này hoàn toàn là do tai nạn. Anh giả đã nói sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu cô muốn lấy anh ấy, thì lấy anh ấy. Còn không muốn lấy thì cũng không sao. Dù sao hai người cũng chưa đến mức đó. Cô cũng không tính là... Vương Tiểu Thanh còn chưa nói hết câu, Lưu Hiểu Yến bất ngờ bật dậy. Tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống nữa. Tôi đã làm một việc vô cùng đáng xấu hổ. Tôi không thể sống tiếp được nữa. Tiểu Thanh, cô để tôi C-H-E-T đi cho xong. Lưu Hiểu Yến khóc nức nở, muốn tự tử. Hiểu Yến, chuyện này không phải lỗi của cô. Cô và anh giả bị hạ thuốc. Kẻ đáng C-H-E-T không phải cô mà là Trương Hồng Châu. Ngày mai, cô ta sẽ bị bức quả tang tại giường và sẽ phải gả cho nhị cầu. Cô ta sẽ sống không bằng chết. Còn cô là nạn nhân. Nếu cô đồng ý lấy anh giả, thì chuyện hôm nay chẳng sao cả. Đó là chồng tương lai của cô. Vương Tiểu Thanh hy vọng Lưu Hiểu Yến có thể lấy giả Nam Ngọc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Lưu Hiểu Yến luôn giữ quan niệm chỉ có thể làm chuyện đó với chồng mình và chỉ làm chuyện đó sau khi kết hôn. Trước khi kết hôn đều thuộc về PS. Nếu bắt Lưu Hiểu Yến lấy người khác, cô ấy còn thà C-H-E-T đi cho rồi. Nhưng tôi không muốn lấy một người không thích mình. Anh giả nói chịu trách nhiệm với tôi là bởi vì đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu ép chúng tôi lại với nhau, liệu chúng tôi có hạnh phúc không? Anh ấy cũng là bất đắc dĩ, là bị ép nên mới nói chịu trách nhiệm. Lưu Hiểu Yến lau khô nước mắt, nói ra suy nghĩ thật của mình. Bây giờ cô ngủ một giấc đi, được không? Hôm nay chúng ta đều mệt rồi, ngày mai rồi suy nghĩ tiếp. Tôi đã nhờ người xin cho hai chúng ta được nghỉ phép vào ngày mai. Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng cũng được. Vương Tiểu Thanh biết Lưu Hiểu Yến đang trong trạng thái rất bi quan. Bây giờ nói chuyện này không phù hợp. Tốt nhất là nghỉ ngơi trước đã. Nói không chừng sau khi ngủ một giấc, cô ấy sẽ có suy nghĩ khác. Ngày mai rồi tính, Lưu Hiểu Yến chỉ cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai. Không muốn ra ngoài nữa. Lưu Hiểu Yến nhắm mắt lại, kéo chăn lên. Vương Tiểu Thanh đi ra nhà chính, cô vào không gian để tắm rửa rồi mới đi ra ngoài. Khi quay lại giường, Lưu Hiểu Yến đã ngủ. Cuối cùng Vương Tiểu Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai cô sẽ làm món ngon để Lưu Hiểu Yến vui vẻ một chút. Còn việc bắt quả tang, cô sẽ không dẫn Lưu Hiểu Yến theo, tránh kích động cô ấy. Tối đó, Trương Hồng Châu trốn ở điểm tri thức không dám đi ra ngoài, sợ bị nghi ngờ là người hạ thuốc. Tuy nhiên, cả đêm đó Lưu Hiểu Yến không về phòng ngủ, khiến Trương Hồng Châu rất hài lòng. Lần này nhị cầu ăn may, tận dụng cơ hội ôm lấy hai mỹ nhân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn hai người họ phải thân bại danh liệt. Ôi trời, ba đồng chí Lưu Hiểu Yến tối qua không về nhà, không biết có chuyện gì xảy ra không? Trương Hồng Châu đứng ở nhà chính cố tình la lớn với ba nam đồng chí khi họ đang rửa mặt. Cách Trương,